tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 110, cuối cùng cô vẫn khiến bản thân trở nên tiều tụy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Thẩm Niệm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy tiếc nuối với Tiêu Mộc Bạch. Thật là một tin không may. Thực ra em khá thích uống rượu. Sau này ấy e là không còn cơ hội uống nữa. Em còn cười được à? Tiêu Mộc Bạch cau mày, tỏ vẻ tức giận mà bất lực, nhìn cô với ánh mắt trách móc. Nụ cười trên mặt Thẩm Niệm càng sâu hơn. Hai người, một ngồi một đứng, một người cười, một người giữ vẻ mặt nghiêm túc. Không biết đã bao lâu, cuối cùng Tiêu Mộc Bạch cũng không thể kìm được nữa. Anh cúi người, kéo tay cô đang lộ ra ngoài đắp lại vào trong chăn. Tiêu Mộc Bạch, cô gọi tên anh. Ừ, Tiêu Mộc Bạch đáp, giọng hơi trầm, em mơ thấy bố mẹ em. Thẩm Niệm nói, nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn cô. Anh biết bố mẹ của Thẩm Niệm đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô còn học cấp 3. Thẩm Niệm rất hiếm khi chủ động nhắc đến họ trước mặt anh. Anh không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe cô. Thẩm Niệm tiếp tục kể. Em mơ về những chuyện lúc nhỏ. Thẩm Niệm dường như chìm vào hồi ức. Nụ cười trên mặt cô rạng rỡ. Lúc học mẫu giáo, có một lần trường tổ chức hội thi hóa trang. Bố mẹ em rất quan tâm, mua nhiều đạo cụ hóa trang cho em. Mẹ và em là công chúa, còn bố là hiệp sĩ. Những hoạt động trẻ con như thế này thường không có nhiều phụ huynh quan tâm. Nhưng khi ấy em là cô bé xinh đẹp nhất. Nghĩ về chuyện thời thơ ấu, nụ cười trên mặt cô ngày càng nhiều. Thậm chí cô bật cười thành tiếng. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đã gần 20 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ ký ức đó quá sâu sắc. Dù đã nhiều năm trôi qua, Thẩm Niệm vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Tiêu Mộc Bạch nhấc ấm nước nóng bên cạnh. Lúc nãy anh đã đun sẵn nước. Sau khi nước sôi, ấm nó tự ngát, anh đặt cốc lên bàn, rót một nửa cốc nước. Nước vẫn còn nóng, bốc lên những làn hơi nước. Anh lấy thêm một chiếc cốc, đổ nước nóng từ cốc này sang cốc kia, lặp đi lặp lại để nước nhanh nguội hơn. Nghe Thẩm Niệm nói, anh đáp, nhớ cô chú à, để anh đưa em đi thăm họ. Thẩm Niệm mím môi, chỉ là đã lâu rồi em không mơ thấy họ. Nói xong, cô cười tự giễu, lúc nãy bác sĩ nói ngộ độc rượu có thể gây mất ý thức, xuất hiện ảo giác, có lẽ em chỉ là gặp ảo giác thôi. Cô chú nhất định biết em không biết tự chăm sóc bản thân, nên không muốn đến trong giấc mơ của em. Tiêu Mộc Bạch hiếm khi nói những lời nặng nề như vậy. Cuối cùng, anh đổ nước nóng vào chiếc cốc bên tay phải, chỉ để lại một chút nước ở đáy cốc. Sau đó anh uống thử một ngụm nước từ chiếc cốc bên tay trái để thử độ nóng. Sau khi chắc chắn nước không còn quá nóng, anh mới đưa chiếc cốc bên tay phải cho cô. Gương mặt anh hiếm khi không còn vẻ dịu dàng thường thấy. Nghe vậy, Thẩm Niệm sững lại một chút, cúi đầu nhìn cốc nước nóng Tiêu Mộc Bạch đưa qua, lặng lẽ đưa tay nhận lấy, rồi nhấp một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em chỉ là vô tình uống hơi nhiều thôi. Vô tình sao? Tiêu Mộc Bạch bị lời nói dối vụng về của cô chọc cười. Em nghĩ anh nhặt được em trên đường lớn à? Nên không biết cô đã uống bao nhiêu sao? Thẩm Niệm im lặng mím môi, hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ. Một lúc lâu sau, cô mới yếu ớt hỏi. Sao anh biết em ở đó? Vì anh đã tìm khắp các quán bar lớn nhỏ trong kinh thành rồi. Chưa đợi Thẩm Niệm hỏi xong, Tiêu Mộc Bạch đã biết cô muốn hỏi gì, nên trả lời trước. Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm, nghiêm túc đùa. Có lẽ ngay cả kẻ nghiện rượu cũng không dành địa chỉ các quán bar ở kinh thành bằng anh. Thẩm Niệm cúi đầu. Trước khi Thẩm Niệm tỉnh lại, Tiêu Mộc Bạch luôn tự nhủ, nếu cô tỉnh, nhất định phải mắng cô một trận thật dữ rồi. Mắng càng dữ, cô mới có thể nhớ kỹ lời anh. Vì vậy, từ nãy đến giờ, Tiêu Mộc Bạch luôn lạnh lùng, lời nói cũng không dịu dàng như trước, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu im lặng của Thẩm Niệm. Ánh mắt Tiêu Mộc Bạch hơi động, giữa lông mày hiện ra vẻ ưu phiền, cuối cùng đành thở dài bất lực. Anh ngồi xuống, giọng mệt mỏi, hôm qua nếu không tìm được em, chắc anh phát điên mất. Tiêu Mộc Bạch mấp máy môi, nghiêm túc nhìn cô, một thời gian không gặp, cô tiều tụy đi rất nhiều. Trong ánh mắt đã chất chứa bao nhiêu nỗi ưu tư. Anh cứ nghĩ rằng việc anh rời xa có thể khiến em vui hơn một chút. Kết quả cô vẫn tự khiến mình trở nên tiều tụy như vậy. Ánh mắt Thẩm Niệm khẽ động. Rất lâu sau, cô mới mở miệng. Xin lỗi, em chẳng có gì phải xin lỗi anh cả. Tiêu Mộc Bạch nói, giờ Lục Lăng Xuyên đã ở bên người khác. Em cũng nên nhìn về phía trước. Nghe vậy, Thẩm Niệm ngẩng đầu, sững sờ nhìn Tiêu Mộc Bạch. Anh làm sao biết, anh có một người bạn quen biết Lương Cảnh Hòa. Nếu không sao anh có thể suy ra sau khi họ ở bên nhau em sẽ ra ngoài mua say. Tiêu Mộc Bạch nói, anh nhìn chằm chằm Thẩm Niệm, nghiêm túc nói, Thẩm Niệm, sau này đừng như vậy nữa. Anh sẽ lo lắng. Thẩm Niệm khẽ cười, chỉ là uống hơi nhiều chút thôi mà. Bình thường khi bàn chuyện hợp tác em cũng uống rượu, anh không lo lắng vì chuyện đó. Tiêu Mộc Bạch nói, em có biết anh sợ thế nào không? Anh sợ chỉ cần chậm trễ một phút nữa thôi, khi anh đẩy cửa vào sẽ thấy em tự sát. Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm dây dưa bao nhiêu năm, Tiêu Mộc Bạch cũng đã yêu thầm Thẩm Niệm bấy nhiêu năm. Dù Thẩm Niệm chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của anh, trong mối quan hệ này anh luôn là kẻ ngoài cuộc, nhưng Tiêu Mộc Bạch rất hiểu Thẩm Niệm là người như thế nào. Nếu Thẩm Niệm ích kỷ một chút, cô sẽ liên tục kêu oan, nhất quyết không để nhà họ Lục chút giận lên cô. Rốt cuộc, cô vẫn quá coi trọng tình cảm, thậm chí còn tự trách mình vì sao lúc đó không đưa Lục Lăng Nhụy cùng chạy trốn mà lại tự đi tìm sự cứu giúp, để Lục Lăng Nhụy một mình đối mặt. Thêm vào đó, cô vẫn không thể buông bỏ tình cảm với Lục Lăng Xuyên. Nhưng rõ ràng hai người họ đã không thể quay lại như trước. Vì thế cả hai cứ giày vò lẫn nhau suốt nhiều năm. Cô đúng là một kẻ ngốc. Giờ đây, Lục Lăng Xuyên đã ở bên người khác. Tiêu Mộc Bạch lo lắng. Lời nói của Tiêu Mộc Bạch rất thẳng thắn. Hàng mi của Thẩm Niệm khẽ run. Mấy giây sau, cô mới ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với anh. Sao có thể chứ? Vì chút chuyện nhỏ này mà em đi tìm cái chết. Thế thì sức chịu đựng của em cũng quá yếu rồi. Nói xong, cô tiếp tục cười. Em và Lục Lăng Xuyên đã dây dưa nhiều năm như vậy. Có lẽ vì chỉ có hai người chúng em, nên chúng em cứ mãi hành hạ nhau. Giờ cô Lương xuất hiện, bác Lục biết Lục Lăng Xuyên có tình cảm mới. Xa rời em chắc chắn sẽ rất vui. Bệnh tình của bà cũng sẽ tốt hơn. Lục Lăng Xuyên là người rất coi trọng tình thân. Nếu bác Lục khỏe lại, anh ấy cũng sẽ ổn. Đây là chuyện tốt, anh ấy đã bước ra khỏi vũng lầy. Cuối cùng chúng em cũng không còn dậm chân tại chỗ nữa. Vậy còn em? Tiêu Mộc Bạch hỏi cô. Bác Lục sẽ vui, Lục Lăng Xuyên sẽ tốt. Vậy còn em? Em sẽ ổn chứ? Tất nhiên, Thẩm Niệm nói. Chỉ cần Lục Lăng Xuyên bước ra khỏi đó, tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, em tất nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ cũ để đợi anh ấy nữa. Cách chương.